Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2851, huyền tâm áo diệu. Vạn pháp quy nhất, đô thị toàn năng hệ thống quỷ thuật yêu cơ bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi, huyền tâm áo diệu. Vạn pháp quy nhất, soát, nương theo lấy tiếng nói vừa mới rơi xuống. Đột nhiên. Tại Hạ Minh lại là ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa. Đúng là tụ tập một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng. Loại lực lượng kia, dường như đem mọi loại thuật pháp tụ tập tại cái này giữa hai ngón tay. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh ngón tay chậm rãi điểm ra. Hạ Minh ngón tay thoạt nhìn là chậm như vậy, nhưng là tại cái này chậm chạp điểm ra chốc lát. Không gian này rung chuyển. Phảng phất tại cái này giữa hai ngón tay ngưng tụ thành một dải lụa. Tấm lụa sắc bén mà bá đạo, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là hung hăng đối với ngày đó cùng công đánh nổ oanh mà đi. Oanh, lực lượng đáng sợ rung chuyển. Trong lúc nhất thời, cái này bốn phía đất xây phòng ốc đều là tại thời khắc này rung chuyển. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay. Nhưng rất nhiều người đều phát giác được đạo này tấm lụa hướng về thiên tề xuyên tới. Oanh, rốt cục, đạo này tấm lụa hung hăng cùng loại kia công kích đối đụng nhau. Cực kỳ đáng sợ công kích ở chỗ thiên tề công kích đối đầu trong nháy mắt. Thiên tề thân thể đều là đột nhiên rung động động một cái. Thiên tề mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Sau đó hắn nhìn thấy. Chính mình công kích cơ hồ là tại trong chớp mắt, chính là sụp đổ, cái này khiến thiên tề thân thể đều là dừng một chút. Chợt tuôn ra một vệt hoảng sợ, ngay sau đó đạo này tấm lụa đem thiên tề công kích triệt để vỡ nát. Sau đó chính là hướng về thiên tề xuyên tới, bành, thiên tề thân thể trên không trung lăn mình một cái, mặc dù là như thế. Đạo này tấm lụa vẫn như cũ là xuyên thủng thiên tề thân thể. Thiên tề thân thể tại cái này không trung dừng một chút. Hưu, nương theo lấy hưu một tiếng. Thiên tề thân thể chính là hung hăng rơi tại đây trên mặt đất. Đem mặt đất đều là cho đập ra một đạo hố to. Hoa, xôn xao âm thanh cũng là tại thời khắc này lẫn nhau chập trùng vang vọng ra. Bên trong thiên địa người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt toát ra một chút kinh hãi cùng chấn động. Mọi người tất cả đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này, thiên tề vậy mà, không ít người đều là há hốc mồm. Trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời, mà Hạ Minh lạnh nhạt nhìn trước mắt tình cảnh này. Bây giờ hắn đối với huyền tâm ảo diệu quyết vận dụng cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên hắn bây giờ đổi tu khác công pháp, nhưng là cái này huyền tâm ảo diệu quyết uy lực mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Bởi vì tại hắn linh khí gia trì phía dưới, cái này dẫn đến huyền tâm ảo diệu quyết uy lực tăng gấp bội. Cái gọi là huyền tâm ảo diệu quyết, thực chỉ có một chiêu như vậy. Cái kia chính là vạn pháp quy nhất, lấy nhất pháp phá vạn pháp, cũng là bạo lực như vậy. Khụ khụ, một đạo rõ ràng ho khan âm thanh tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Chậm rãi vang vọng, lúc này tại chỗ người đều là hướng về cách đó không xa nhìn sang. Tại cái này vỡ nát trong phòng, lại là có một bóng người đứng lên. Đạo thân ảnh này xem ra vô cùng chật vật. Thân thể phía trên khí tức càng là uể oải suy sụp. Ánh mắt hắn bên trong toát ra một chút thần sắc oán độc. Phốp, cái này người lại là phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Thiên tề sắc mặt càng là thương trắng một phần. Thiên tề trong mắt chỗ sâu tuôn ra một chút rung động cùng hoảng sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh vậy mà cường hãn đến thế. Cái này sao có thể? Đến cùng ai mới là hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ a? Vì cái gì tại cái này hỗn đản trước mặt, chính mình lại là như thế không chịu nổi một kích? Thế mà, hắn chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Bây giờ Hạ Minh, thể nội thế nhưng là nắm giữ 10 cái hư hồn tồn tại. Cái này 10 cái hư hồn cũng không phải 1+1 đơn giản như vậy. Tại cái này cùng các loại cảnh giới bên trong, Hạ Minh cơ hồ là vô địch tồn tại, mặc kệ ngươi là yêu tộc còn là nhân tộc, đây chính là Hạ Minh chỗ đáng sợ. Yêu tinh lạnh lùng nhìn lên trời đủ, không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động. Giờ khắc này, nàng đối ở trước mắt cái này thiên tề đại ca cũng là hết sức thất vọng. Tại trước kia, thiên tề tuyệt đối không phải là bộ dạng này. Thiên tề trong lòng nàng vẫn luôn là ôn tồn lễ độ, cái kia bảo vệ nàng đại ca ca. Thế nhưng là bây giờ, thiên tề lại là biến đến là như vậy lạ lẫm. Nàng giống như chưa bao giờ từng thấy dạng này người, còn nhìn lấy làm cái gì, còn không mau một chút đem cái này xâm nhập tộc nhân ta bắt lại. Thiên tề cũng là giận dữ, hét lớn một tiếng, xoát xoát. Theo thiên tề câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người cũng tất cả đều là khí tức dập dờn. Trong nháy mắt, liền là có không ít người ào ào là khóa chặt Hạ Minh. Hạ Minh sắc mặt trầm xuống, sắc mặt cũng là một chút xíu trở nên khó coi. Đột nhiên Hạ Minh lau một chút bàn tay của mình, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngày đó khí. Nhìn tới, ta quá nhân từ a. Hạ Minh cũng là giận dữ. Hắn đã thủ hạ lưu tình, lại nhiều lần buông tha gia hỏa này, không có nghĩ đến cái này gia hỏa còn như thế không biết tốt xấu. Giờ khắc này Hạ Minh cũng là giận. Hạ Minh nhìn về phía yêu tinh, trầm giọng nói, không có ý tứ, nhiệm vụ này ta không làm, đến đón lấy ta muốn giết hắn. Xoát, yêu tinh nghe vậy, cũng là khuôn mặt khẽ biến. Trong lòng tức giận không thôi, đều là thiên tề cái này người, nếu như không là hắn lời nói, cũng sẽ không đem sự tình làm thành cái dạng này. Phải biết Hạ Minh thế nhưng là quan hệ đến hắn nhất tộc tương lai a. Nếu là Hạ Minh chết, cái kia nàng Ly Miêu nhất tộc làm sao bây giờ? Cái này thiên tề, quả thực cũng là Ly Miêu nhất tộc tội nhân a, mà lại nàng cũng có thể phát giác ra được. Hạ Minh trong nội tâm tức giận, nàng cũng biết, bây giờ Hạ Minh đã là thủ hạ lưu tình, nếu không phải như vậy, bằng vào Hạ Minh thực lực chân thật, hoàn toàn có thể chém giết ngày này đủ, có thể vạn vạn không nghĩ đến, đều đã đánh tới loại trình độ này, thiên tề lại còn chết cũng không hối cải, dù là yết tinh, trong lòng đều là tức giận không thôi. Dừng tay! Yêu tinh hét lớn một tiếng này quát lớn, hiển nhiên là đối với người chung quanh. Giờ khắc này thiên tề lạnh lùng nói, yêu tinh, ngươi như thế giúp người ngoài đối phó tộc ta người, ngươi là có ý gì? Thiên tề cũng là giận tím mặt, giờ khắc này đối yêu tinh thất vọng không thôi, tức giận quát lớn, một mình hắn tộc, bị ngươi đợi đến nơi đây, bây giờ còn như thế trợ giúp hắn. Ngươi thì không giải thích một chút a? Vẫn là nói ngươi cùng hắn cùng một chỗ đối với tộc ta bất lợi. Xoát, thiên tề câu này lời vừa ra khỏi miệng. Trong nháy mắt, yêu tinh sắc mặt tái nhợt. Vào lúc này, yêu tinh cả trái tim đều là giống như kim đâm một dạng khó chịu. Cái kia đối với thiên tề duy nhất một tia hảo cảm, cũng là hoàn toàn biến mất không thấy. Yêu tinh băng lãnh ánh mắt nhìn về phía thiên tề, thần sắc bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, cái này là tộc trưởng điểm danh muốn gặp người. Chuyện cười, thiên tề nghe vậy, thì là lạnh hừ một tiếng, tộc trưởng điểm danh muốn gặp người, ta làm sao lại không biết được. Hạ Minh cũng là lạnh lùng nhìn bầu trời đủ liếc một chút, cước bộ một bước, thể nội khí tức tăng vọt. Tại thời khắc này, Hạ Minh sát ý cũng là tùy theo phun trào ra. Giờ khắc này Hạ Minh động sát tâm. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lên trời đủ, không chứa mảy may tình cảm. Thiên tề cũng là phát giác được Hạ Minh sát ý. Thiên tề sắc mặt trắng nhợt, thể loại giả sử,